Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Anh Tư, câu chuyện Oan Hồn Trong Xoáy Nước. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Phú ngồi trước hiên nhà, nhìn những giọt mưa cuối mùa đang nhỏ đục đục, dài từ trên mái nhà xuống đất. Mưa đã buồn rồi nhưng tâm trạng của ông lại càng ủ rột hơn, bởi trong nhà của ông vừa có cái tang, một cái tang rất nặng nề. Gia đình ông Phú vốn trước đây là một trong những hộ giàu có nhất làng. Tuy nhiên đến đời của ông thì lại lụn bại, làm ăn thất bát. Ruộng đất cũng chỉ còn lại mỗi mảnh, tôi trồng trọt kiếm ăn lay lắt qua ngày. Ông có một người con tên là Dũng. Anh tuy nghỉ học khá sớm nhưng là người có chí. 17 tuổi bỏ nhà lên thành phố để làm lụng. Sau 7 năm trời thì vào đầu năm ngoái, Dũng về quê với một số vốn khá lớn, hơn 700 triệu đồng. Anh xây lại căn nhà cho ông Phú, mà một cửa hàng buôn bán gạch men úp tường trải nền. Thực ra thì Dũng cũng chưa có ý định về đâu. Thế nhưng mà do ông Phú tuổi đã cao, lại có mối mình, cho nên Dũng mới thay đổi kế hoạch về lại quê hương để lập nghiệp. Niềm vui còn được nhân lên gấp bội khi mà vào ngày tân gia về nhà mới, Dũng dắt một cô gái xinh đẹp về ra mắt. Gia đình qua Tết sẽ tổ chức đám cưới. Ông Phú thì cứ nghiệm câu nói của cổ nhân mà cảm thấy hy vọng lắm. Con hơn cha là nhà có phúc. Tuy nhiên chưa kịp ăn mừng căn nhà mới và hỷ sự của con trai được bao lâu, thì vào hơn một tuần trước, ông đang ngồi xem tivi thì nghe thấy có người trong xóm chạy qua để báo tin dữ. Và con nằm mơ, ông Phú cũng chẳng thể nào tin được rằng người ta báo tin con trai của mình gặp nạn chìm phà ở dưới sông. Lúc ấy ông còn lớn tiếng mắng: "Mẹ nó chứ, đừng có trêu chọc cái kiểu đó, tao đánh cho bây giờ." "Không phải đâu chú Phú à, chú đi theo con đi, anh Dũng bị tai nạn thật rồi mà, chứ phải chìm tìm mãi không có thấy anh đấy." "Mày nói cái gì, thật chứ?" "Thật mà, chú đi theo con đi." Theo chân của người thanh niên kia, ông Phú dần tới khúc sông ở đầu làng. Lúc này đã có khá đông người tụ tập, có 2-3 chiếc xe cứu thương đang hú còi trực chờ sẵn. Mon men tắt đám người hiếu kỳ kia, ông cất tiếng gọi: Thằng Dũng con tôi, Dũng ơi mày đâu?" Tiến sát tới cái bãi đất trống ở gần đó, ông nhận ra có hơn 10 người mình mẩy ướt sũng đang ngồi dưới đất và được chăm sóc bởi mấy cụ y tá. Một chiếc cano đang quần thảo trên mặt nước. Ngồi bên trên là mấy người trong đội công an của xã, cộng với 2 đang trang bị cả bình lặn. Bác Phú. Một giọng nói vang lên ở gần đó. Ông Phú đưa mắt nhìn sang, khá nhanh chóng ông nhận ra được người đang gọi mình đây chính là Bá, một người bạn của con trai, và cũng chính Bá là người đốc sáng nay sang chở Dũng, hai người bảo là đi chơi. Không một chút chần chừ, ông chạy ngay tới bấu lấy cánh tay khá lạnh vì nước của đối phương rồi hỏi: "Thằng Dũng con ta đâu?" "Bác Phú à, cháu xin lỗi, thằng Dũng nó còn ở dưới sông." "Cái gì, mày nói cái gì? Chúng mày đi đâu?" "Cháu và thằng Dũng cả thêm thằng Mạnh nghe bảo ở cái bãi bồi phía bên kia sông đang có hội chợ, thế là sáng đó để tìm xem thêm mặt bằng để buôn bán mấy thứ đồ đóng hộp kiếm thêm chút đỉnh. Anh ở đâu khi mà đang trên phà thì bất ngờ nghe một tiếng chi hô: "Phà chìm, phà chìm." Lúc ấy rối loạn lắm, mỗi người chạy một hướng, có mấy người nhảy ùm xuống sông và cháu cũng vậy. Đến khi dạt được vào trong bờ, được mọi người ứng cứu thì quay lại, cháu chả thấy thằng Dũng đâu cả. Còn thằng Mạnh nó bị gãy một bên bả vai, đang đưa vào bệnh viện để băng bó rồi. Nghe đến đây thì ông Phú như cảm thấy trời đất tối sập lại, ông liền rú lên: "Không thể nào, nó biết bơi, con của ta nó bơi giỏi lắm, chắc là đang dạt ở phía bên kia chứ không có chuyện gì đâu." "Không bác ạ, cháu nghe mấy người công an đã sang bên đó để kiểm tra. Tàu cọc trên phà có 50 người, nhưng mà chỉ có một mình thằng Dũng là mất tích. Trời đất ơi!" Gần 1 đồng hồ trôi qua, những người sống sót đã được cho về nhà hoặc vào bệnh viện để kiểm tra thương tích. Chỉ còn lại Bá, ông Phú cùng những người hiếu kỳ đang đứng chờ xem mò tìm thi thể của Dũng. Ông Phú thì vẫn luôn cho rằng con trai của mình sống sót. Ông là quan lắm, hoặc cũng có thể là không dám chấp nhận sự thật mà cứ đầm bầm: "Không sao, nó bơi đi chỗ khác rồi, nó bơi đi chỗ khác rồi." Cho đến khi mà trông thấy cái thân thể trắng bệch lạnh toát của Dũng được trục vớt lên, ông lúc này mới dần tin đó là sự thật. Và thế là ông ngã quỵ xuống đất, gương mặt méo mó, hai hàng lông mày xô lại, nhỏ từng giọt nước mắt lã chã. Con ơi, sao lại thế này hả con? Nhưng ông Phú không phải là người duy nhất cảm thấy đau buồn đến cực độ, mà còn có Liên, người yêu của Dũng, nên cũng là người cùng một huyện. Lúc Dũng về quê, hai người quen nhau nhờ mai mối của một người bạn. Thời gian bắt đầu yêu nhau mới chỉ 2 tháng ngắn ngủi, nhưng mà sự quan tâm và niềm hy vọng về cái đám cưới quá to lớn. Chính vì vậy khi nghe tin dữ, Liên có mặt ngay chính thời điểm trục vớt được thi thể của người yêu. Không chấp nhận nổi sự thật, cô thậm chí còn đòi quyên sinh theo người yêu. Cũng may được gia đình và mấy người gần đó ngăn cản, cho nên cô không làm điều dại dột. Có mặt trong nhà xác của bệnh viện, ông Phú nặng nặc đòi về để nhìn mặt con trai. Phải mất thêm một lúc nữa để khám nghiệm tử thi xong ông mới được vào. Nhưng rồi chỉ khi còn cách đứa con trai đang nằm bất động của mình chừng mấy bước chân, thì bên tai, mắt mũi và miệng của Dũng bất ngờ rỉ máu. Trông thấy như vậy, ông Phú lại kinh thâm phần chốc động. Con ơi, con chết oan ức quá. Tiếng khóc của ông khiến tất cả mọi người đều cảm thấy chạnh lòng. Không phải thôi, bởi vì ngoài Dũng ra ông đâu còn người thân nào nữa. Sáng sớm hôm sau khi mà hoàn tất khâm điểm thì tang lễ của Dũng cũng chính thức được bắt đầu. Ông Phú lúc này nén cơn xúc động để chăm lo hoàn tất cho cái tang lễ của con trai. Bà con hàng xóm chung quanh cũng đến phụ giúp đông lắm, và có cả sự xuất hiện của Bá và Mạnh, lúc này đang băng bó ở bôn một cánh tay. Hai người khóc đến sưng cả mắt, cũng tự trách bản thân mình sao lại lên cái chuyến phản định mệnh ấy. Ông trời chắc có lẽ cũng đồng cảm với sự mất mát tang thương, cho nên đổ cơn mưa rào. Mưa lớn lắm, chỉ một thoáng đã làm cho khoảng sân phía trước ngập đầy nước. Có may căn nhà vừa được xây mới khang trang, chứ nếu như là căn nhà cũ thì có khi sẽ bị dột nước hết cả chiếc quan tài. Bầu không khí u uất lạnh lẽo hòa thêm cái mùi hương khói khiến cho mọi thứ cứ trầm mặc, diễn ra chậm rãi đến não nề. Để đến trưa thì Liên cũng xuất hiện. Không phải vì cô không bận tâm, mà bây giờ Liên mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê vì quá sốc. Cô quỳ trước quan tài của người yêu, cặp mắt ngấn lệ, môi khô nứt nẻ, trông không có chút sức sống nào cả. Anh ơi, anh bị làm sao vậy? Anh hứa cuối năm này sẽ đưa em đi chơi, sao bây giờ anh lại nằm ở đây? Thấy đứa con dâu hụt của mình như vậy, ông Phú bước tới rồi khuyên. Liên à, bình tĩnh đi con. Nó mất rồi, bây giờ con phải sống cho tốt, để cho nó yên lòng nhắm mắt, con hiểu không? Liên gật đầu, miệng mím chặt lại để tránh cho những giọt nước mắt liên tục tuôn rơi. Tang lễ cuối cùng cũng kết thúc, chỉ có nỗi đau là còn ở lại. Người mất thì cũng đã mất, thế nhưng biến cố này át hẳn là một cơn ác mộng, sẽ theo chân Bá, Mạnh, Liên và ông Phú đến hết đời. Sau khi chôn cất Dũng xong, Liên cũng thường xuyên qua thắp hương cũng như chuyện trò với ông Phú. Tuy nhiên vì nghĩ cô bây giờ đã không còn liên hệ gì nữa, cứ quan lại nhiều thì khó mà bước tiếp được, rồi còn những người làng diềm pha, nên ông chủ đợn mở lời. Liên này, sắp tới con đừng có qua đây nhiều nữa. Sao vậy bác? Bác không muốn con cứ sống mãi trong đau buồn như vậy, con phải sống tiếp. Thì con vẫn sống mà, bác an tâm, con không làm chuyện dại dột đâu. Ý của bác không phải như vậy, mà còn tương lai của con. Không sao ạ, bác cứ an tâm. Cần biết con phải làm gì mà. Bác đừng có không cho con tới đây, như vậy con không sống nổi ấy. Ông Phú liền thở dài. Thôi thì bác không cản được mày, thằng Dũng cũng đến nước này rồi, xem ra cũng có phúc phần mãn kiếp. Thôi thì mày cứ ngồi đây chơi, bác xuống nấu cơm cúng rồi lát ở lại ăn cơm. Vâng ạ, để con xuống phụ. Bữa cơm ngày hôm ấy, liền chốc chốc lại nhìn về bàn thờ của người yêu, cứ như Dũng vẫn còn sống và ăn cơm cùng cô vậy. 3 năm sau, tiếng gọi của xe hơi đỗ ở bên ngoài con đường bê tông làm văng vọng cả một góc. Số là chiếc xe đang đi thì bị một đàn bò đi trước chắn đường. Người đàn ông ngồi ở ghế có vẻ khá bực dọc, anh liên tục ấn vào cái còi xe, và đám bò phía trước như là muốn chọc tức anh ta vậy. Chứ không những không đi nhanh hơn mà còn chạy lộn xộn. Chừng 5 phút sau thì một ông già từ phía trước bước tới, trên tay của ông cầm một cây roi khá dài. Miệng của ông quát mấy tiếng thì đám bò nhanh chóng chạy thẳng hàng. con đường nhanh chóng trở lại với vẻ thông thoáng vốn có. Ông già bước lại chỗ chiếc xe, gật đầu tỏ ý xin lỗi người đàn ông kia. Tấm kính cửa nhanh chóng được hạ xuống. Chào cậu, thông cảm cho tôi một chút. Vừa mới chạy đi lấy nước mà tụi nó đã loạn cả lên. Bây giờ cậu đi được rồi đó. Không có gì đâu chú Tư. Ủa, cậu biết tôi à? Dạ biết à. Chứ không nhận ra cháu à? Cậu là con Bá đây, con nhà bà Bảy. Ánh mắt của ông lão nhanh chóng nheo lại và rồi ông giật mình. Trời đất ơi thằng Bá, mày đi mấy năm bây giờ mới về? Sao này làm ăn khấm khóa cả hả? Còn đi cả xe hơi. Dạ vâng à, cậu cũng may mắn thôi. Ông Tư nhận ra ở cái ghế kế bên có một người phụ nữ trẻ tuổi. Ủa đây, dạ là người yêu của con, cô ấy tên Hoa. Trời đất ơi, thế này thì bà Bảy phải mở tiệc lớn rồi. Dạ thưa con xin phép con về nhà chứ không mẹ con đợi. Ờ đi đi, có dịp thì ghé về nhà tao chơi. Dạ vâng ạ. Cánh cửa xe nâng lên, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh. Bá ngồi bên trong rồi thầm nghĩ. Mới đi có 3 năm mà người ta đã không nhận ra nổi mình. Mà cũng phải thôi, thằng Bá hôm nay khác xa thằng Bá quê mùa, không tiền không bạc của ngày xưa mà. Nhìn sang bên cạnh, Bá nở một nụ cười ân cần rồi hỏi. Hoa, em có mệt không? Em không sao. Ở quê đẹp thật đó, bình yên, chẳng có nhiều xe cộ và khói bụi. Em thích là được rồi. Nói thêm một chút về Hoa, sự thay đổi của Bá bây giờ đều do một tay của cô. 3 năm trước Bá sang nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động. Thời gian đầu mọi thứ cũng khá khó khăn với anh. Cho đến khi Bá gặp được Hoa, cô cũng gần ở khu anh sống, nhưng mà không phải đi lao động mà là du học sinh với gia thế giàu có. Hoa xinh đẹp nhưng lại sống khá biệt lập, cô đơn trong khu ký túc xá sinh viên bản địa. Sự xuất hiện của Bá khiến cho cô vui lắm, bởi vừa có người nói chuyện vừa có thể chia sẻ an ủi bản thân khỏi những chuyện stress trong lúc đi học. Dần dần tình cảm lớn hơn và Bá chính thức quen Hoa. Hai người hợp lắm, gia đình của Hoa cũng khá là thoáng. Cho nên sau khi cô hoàn tất chương trình học, bà cũng được rủ về để tính đến chuyện xa hơn. Ngoài số vốn liếng dành dụm được trong mấy năm lao động bên nước ngoài, bà còn được gia đình của Hoa tạo điều kiện cho vào làm quản lý ở một quán ăn trong hệ thống tài sản của gia đình. Có thể nói anh một bước lên tiên. Sau khi về Việt Nam được một tuần, sắp xếp công việc cũng như gặp gỡ gia đình của Hoa, bà thuê chiếc xe hơi rồi đưa cô về nhà ra mắt. Trên đường đi bà lo lắm, bởi không biết căn nhà bé nhỏ cũ kỹ và cuộc sống dân dã ở quê khiến cho cô thất vọng hay không. Trở lại thực tại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi chạy đến một ngôi nhà cấp 4 rộng rãi thì ngừng lại. Từ bên trong nhà một người phụ nữ đứng tuổi chạy ra, và đó không ai khác chính là bà Chín, mẹ của Bá. Trông thấy mẹ, Bá mừng rỡ lắm. Cánh cửa mở ra, Hoa bước xuống xe, cúi đầu cô nhẹ nhàng lên tiếng. Con chào bác ạ. Mặc dù đã được thông báo qua điện thoại từ trước là Bá sẽ cùng với người yêu về, thế nhưng bà vẫn không giấu nổi cái sự bối rối. Tay chân cua quào bấu vào nhau. Bởi nghe ra thế dầu nứt đố đổ phách của đối phương thì sao mà không nghĩ đến chuyện của cả hai mẹ con. Thành ra trong cái điệu bộ của bà có chút buồn cười lắm. Mẹ, Hoa chào mẹ kìa. Con bé xinh quá. Chào con, mời con vào. Vâng ạ. Bà nắm lấy tay của người yêu rồi kéo vào. Đến phòng khách, bà Chín kéo mấy chiếc ghế trên bàn ra rồi bảo. Hai đứa ngồi đi. Mẹ, để mẹ xuống lấy nước. Nói rồi bà cuống cuồng chạy xuống dưới nhà mở chiếc tủ lạnh cũ kỹ để lấy chai nước ngọt chuẩn bị từ lúc sáng. Bước lên trên, bà đặt chai nước cùng mấy cái cốc xuống bàn. Hoa, cháu thông cảm nha. Nhà bác hơi cũ. Dạ không ạ. Cháu bình thường mà. Còn rộng hơn chỗ ở của cháu ở nước ngoài. Với lại cũng sạch sẽ lắm. Cháu chỉ cần sạch sẽ thoáng mắt là thích rồi. Với lại ở quê mình thích thật đấy. Cháu là người hướng nội không thích ồn ào khói bụi đâu ạ. Không biết có phải đây là lời nói xã giao hay không, nhưng mà bà Chín cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. Chưa hôm ấy cả gia đình quây quần bên mâm cơm đầm ấm với nhiều món ngon, được bà Chín đi chợ từ sớm để chuẩn bị. Bà vừa gắp cho Hoa vừa thì thầm bảo. Hoa, con ăn có hợp khẩu vị không? Có ạ. Nhưng mà con thích ăn mấy món dân dã, ít thịt cá. Chứ thu thật là con hơi ngán. Đâu về Việt Nam, cô cứ hỏi anh bán là biết. Con được gia đình thúc ăn nhiều lắm, cho nên con bị ám ảnh. Bà lúc này liền nói chen. Đúng đấy mẹ, Hoa không có nói đùa đâu. Cô ấy thích ăn rau dưa với mấy món đơn giản như ở lúc ở nước ngoài đó. Lâu lâu còn vẫn ăn muối cà, đồ rau muống cho cô ấy. Vậy hả? À thế thì được, chiều nay bác sẽ nấu khác, cho đúng là giản dị quá. Dạ có gì đâu, cho bình thường mà. Cũng đã lâu rồi bà Chín chưa được nếm trải cái cảm giác hạnh phúc như vậy. Cũng 3 năm rồi chứ ít gì. Cơm nước xong xuôi, Hoa đừng cho vào trong phòng dành cho khách để nghỉ ngơi. Còn bà thì xách theo cây kéo ra ngoài vườn để đóng cây cảnh. Sẵn sửa lại chuồng gà cùng với cái hàng rào sập sệ. Chiều hôm ấy sau khi làm xong, bà rửa tay chân rồi bước vào trong phòng khách tìm bà Chín. Hoa chắc đã đi xe mệt cho nên còn nằm ngủ ở bên trong. Lên đến nơi thì bà thấy mẹ của mình đang ngồi ở ngoài hiên nhà nhặt sau. Mẹ ơi, mẹ không có nghỉ trưa à? Nghe tiếng gọi bà Chín lúc này giật mình quay xa. À không, tao trước giờ có ngủ trưa bao giờ đâu. Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ lỡ mớ rau đay, tôi nấu canh với cua đồng ăn cho mát. Mẹ đúng thật là tâm lý mà. Con thèm mấy món này lâu lắm rồi, bên đây làm gì có mà ăn. Bà Phỉ cười, anh ngồi xuống bên cạnh nhặt rau cùng với bà. Hai mẹ con đang ngồi thì từ bên ngoài có một tiếng mắng chửi tục tĩu vọng vào. Mà bố nhà chúng mày, chết hết đi. Bà đồng mắt ngước nhìn lên thì anh khựng lại. Bởi người vừa cất tiếng mắng chửi kia là một người quen cũ. Ủa Mạnh, là Mạnh phải không? Bà ấp úng bởi người đang đứng trước mặt mình chính là Mạnh, người bạn cũ. Mạnh lúc này trông không được bình thường cho lắm. Ngây ngượm của anh đen nhèm, bộ quần áo mặc trên người thì sộc sịch, rách lỗ chỗ. Đầu tóc của Mạnh dài quá mang tai, có vẻ như lâu rồi anh không cắt tóc, gương mặt thì nghệt ra. Mạnh, Mạnh ơi! Bà nhổm dậy bước thẳng ra bên ngoài. Trước hết bất ngờ ở phía ngược lại, Mạnh vừa nhìn thấy bá thì khựng lại. Đứng như trời trồng rồi nhìn chăm chăm vào anh. Cả mắt của Mạnh bấy giờ không còn ngờ nghịch ngây dại nữa, mà có chút gì đó khá hung dữ. Anh ta cứ đứng chăm chăm như vậy cho đến khi bá bước tới gần thì bà Chín gằn giọng rồi la lên. Đừng con lại gần nó bị điên rồi. Cái thằng Mạnh, đi đi. Ở đây mà quậy phá hả? Mau đi đi chứ không tao gọi công an bắt đó. Mạnh nghe câu đe dọa này của bà Chín thì tỏ ra sợ. Sau đó anh ta quay người bỏ đi. Tiếng mắng chửi vẫn tiếp tục vang lên. Cái bóng của Mạnh khuất dần sau bụi tre ở gần đó rồi mất hút. Mạnh đi được một lúc nhưng gương mặt của bá vẫn còn hoang mang. Anh quay lại rồi hỏi. Thằng Mạnh nó bị sao vậy mẹ? Sao bảo là nó vào trong năm lập nghiệp cơ mà. Mà cũng lâu rồi mất liên lạc cho nên... Bà Chín lúc này thở dài. Đúng là lúc mày đi xuất khẩu lao động thì nó cũng vào năm lập nghiệp. Nhưng mà được một thời gian thì không đủ sức khỏe cho nên nghỉ việc rồi về quê. Làm nông phụ gia đình. Băng đi chừng mấy tháng thì bất ngờ là vào một buổi sáng. Người ta thấy nó nằm bên vệ đường cả người ướt sũng. Lúc tỉnh lại thì nó chẳng nhận ra được ai. Miệng nó cứ gào ru câu xé chính bộ quần áo và cơ thể của mình. Gia đình của Mạnh đưa đi khắp bệnh viện lớn nhỏ để khám. Nhưng mà đi đến đâu người ta cũng kết luận anh có dấu hiệu của việc bị tâm thần phân liệt. Một năm trôi qua thì Mạnh điều trị ở khoa thần kinh, cũng tiêu tốn của gia đình không ít tiền bạc. Đến lúc mà không lo nổi nữa thì người ta mới đành đưa nó về nhà. Từ đó nó đã trở thành nỗi phiền phức cho dân làng. Nó thường xuyên quậy phá, dùng đất đá tấn công, vớt ném vào những cái người đi ngoài đường. Thậm chí là có mấy đứa trẻ con trêu chọc, liền bị nó giật đánh cho đến mức nhập viện. Từ đó thấy nó ở đâu người ta né đến đó. Nó cũng chẳng vừa, khi mà cứ chửi đồng cứ như chi phèo trong chuyện vậy đó. Nghe mẹ của mình kể chuyện bá chép miệng, thấy chạnh lòng và buồn cho bạn của mình lắm. Chưa dừng lại ở đó bà Chín cũng nói thêm. Còn thằng Dũng nữa, nó cũng có nhiều chuyện nhiều khê lắm. Dũng nào hả mẹ? Thế cái thằng bạn nối khố của mày đấy chứ ai? Ơ sao với mẹ? Nó mất rồi cơ mà. Thì mất nhưng mà đâu phải cứ chết làng hết. Sau khi chôn cất nó xong á, dân làng mình lâu lâu lại thấy nó xuất hiện ở mé sông. Đơn cử nên là bà Ngọc ở cuối làng đó. Bà có người con dâu mang thai đứa đầu, cho nên phải ở nhà mẹ đẻ của cô, ở bên bãi bồi bên kia sông kìa. Và một đêm nọ thì bà nghe con trai của mình báo tin là vợ sắp sinh. Thế là bà Ngọc mừng rỡ tất tả chạy đi. Đang đạp xe tới mé sông thì giờ này làm gì có phà, cho nên bà mượn tạm chiếc xuồng của một người đi đánh cá ở gần đó trèo qua. Vốn là chỗ quen biết cho nên bà cứ lấy mà đi. Mang về trở lại cũng không sao. Về lại thấy chiếc xe đạp của bà dựng kế bên, chắc người kia quen cũng hiểu. Nó là làm bà mở cái dây chão của chiếc xuồng rồi leo lên. Mặt nước sông khá là êm đềm lại xuôi dòng cho nên bà trèo nhanh lắm. Mới một loáng đã đi được nửa dòng. Thế nhưng rồi bà bất ngờ cảm thấy tay trèo của bà vướng phải cái thứ gì đó. Trời thì tối, chiếc đèn sạc điện không có đủ để chiếu rọi. Nghĩ là mình bị vướng vào rong rêu hay là lưới đánh cá, mà nhẹ nhàng đưa tay xuống gỡ. Nhưng mà rồi gần như ngay tức khắc, có một bàn tay lạnh như băng ở dưới nước trồi lên chộp lấy cổ tay của bà. Theo phản xạ thì bà rú lên, các chiếc xuồng cũng theo đó mà chao đảo. Cái bàn tay kia nắm chặt lắm, giống như là muốn kéo bà xuống vậy. Sợ quá bà liền mím chặt môi của mình, cố gắng gồng tay và giật lại. Sợ thì có cho thêm cái đầu và nửa thân người nó ngóc lên. Cô Ngọc, cô đi đâu đó? Cho con đi theo với. Giọng nói ồm ồm và dưới ánh sáng lờ mờ của cái bóng đèn sạc, bà Ngọc thấy rõ mồn một cái gương mặt trắng bệch. Bà quen cái người này chứ? Bởi đây là Dũng, con của ông Phú, một người quen khá thân thiết với gia đình của bà. Thế nhưng mà làm sao có thể, khi mà Dũng đã mất hơn 3 tháng ở chính khúc sông này rồi cơ mà. Cô Ngọc, cô không nhớ con à? Bà Ngọc lúc này nhắm tiệt hai mắt của mình lại rồi bảo: Dũng ơi, đừng mà con, Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết câu khấn niệm này có tác dụng thật không mà bà không còn bị kéo tay nữa. Nhưng mà cũng phải mất một lúc thì bà mới dám mở mắt. Dũng lúc này biến mất, mặt nước trở lại với vẻ bình thường. Sợ quá bà dùng hết sức bình sinh để chèo chiếc xuồng đi. Đến nhà thông gia thì bà không đủ sức để quan tâm đến đứa con dâu đang lâm bồn, mà chỉ bấu chặt đứa con trai ú ớ. Mẹ sợ quá con à. Theo thảo mấy tiếng không rõ nghĩa, bà quỵ xuống đất ngất lịm đi. Phải đến tận sáng hôm sau thì bà mới tỉnh dậy được. Và câu chuyện bà kể lại khiến tất cả mọi người phải sợ hãi. Chưa hết bà còn ốm một trận nặng, sau đó phải mướn thầy làm lễ trên khúc sông ấy để lấy về một phần hồn phách. Người tiếp theo chạm trán với vong hồn của Dũng là Tú. Anh cũng chính là chủ nhân của chiếc xuồng đêm trước bà Ngọc mượn để đi. Mấy hôm sau tôi cũng nghe được chuyện về ma ở dưới sông, nhưng mà anh không có tin. Một phần thì Dũng cũng đã mất năm mấy tháng rồi, còn anh thì mưu sinh hàng ngày trên khúc sông này, có thấy ma cỏ gì đâu. Thế là đêm ấy Tú uống say cùng mấy người bạn rồi cá cược với nhau. Anh đến cao hứng rồi bảo: Nếu bọn mày nằng nặc bảo là ngoài sông có vong, thì đêm nay tao ra đó ngủ trên xuồng. Nếu mà sáng mai vẫn không sao thì bọn mày mất với tao một chầu nhậu. Nghe tôi nói như vậy cũng có một vài người e dè. Này, mày đừng có mà điên, tâm linh là không có đùa được đâu, ngộ nhớ có chuyện gì thì hối hận cả đời. Ôi dào ơi, hối với chả hận, có cái gì đâu mà phải sợ quá lên như vậy. Tao thấy mày với mọi người cái thần hồn nát thần tính đó, để đó tao chứng minh cho mọi người thấy chuyện ma cỏ chỉ là lòe con nít thôi. Mày không sợ gặp thằng Dũng à? Nó chết rồi thì gặp cái gì? Và lại nếu có hiện ra đi chăng nữa, theo vai vế họ hàng thì nó phải gọi tao bằng cậu đó, đừng hòng mà hù dọa tao. Nói đến đây thì là màn cá cược lại bắt đầu. Cả đám rời khỏi quán nhậu để kéo ra ngoài mé sông. Tại đây thì Tú leo lên chiếc xuồng của mình, cột dây chão lại, còn có cả thêm chiếc áo khoác để đắp cho đỡ lạnh. Thế anh bạn bảo gan như vậy, một người liền nói: Này, để có mà nửa đêm rồi chạy sang đây với nha, chơi là phải xanh chín đó. Tất nhiên, ta không xanh chín thì còn ai xanh chín. Đám thanh niên ra về chỉ còn lại một mình Tú kịp chân nãy giờ điện thoại. 11 giờ rồi, thôi đánh một giấc rồi mai nhận kèo nhậu miễn phí đi. Cứ như vậy Tú thiếp đi nhanh chóng. Đến tờ mờ sáng hôm sau, nhóm thanh niên quay trở lại bờ sông khá sớm. Ra đến nơi thì họ không thấy Tú nằm trên chiếc xuồng nữa, mà chỉ có một chiếc áo khoác nằm trơ trọi ở bên trong. Đấy, ta đã bảo rồi mà, mình ra sớm thế này biết ngay là nó ngủ hay không. Ta đoán chắc là giờ này nó đang nằm ở nhà với con vợ của nó. Ta cứ đợi ở đây, một lát nữa nó ra thì mắng cho nó một trận, bỏ cái tính nói xạo. Tuy nhiên thì cả bọn đợi mãi không thấy Tú đâu. Mà trời lúc này càng lên cao, kéo theo một sự sốt ruột lo lắng. Đám thanh niên lại chạy về nhà của Tú. Đến nơi thì họ ngỡ ngàng, bởi vì vợ con của anh ta báo từ tối đến giờ Tú không hề về nhà. Không chần chừ thêm thì cả đám tiếp tục đi tìm Tú. Cô tìm kiếm còn có thêm những người dân khác ở trong làng. Khi biết tới vụ cá cược thì ai cũng nghĩ đến chuyện chẳng lành. Nhưng cũng phải đến tận cuối ngày họ mới tìm thấy anh tại một bãi sình lầy tít ở làng bên. Tin vui là Tú vẫn còn sống, thế nhưng bù lại trông anh ta khá là tệ. Đầu tóc rối bù, gương mặt thì lấm lem, còn cặp mắt thì vô hồn. Chưa hết là bắp chân của Tú có một dấu bầm, in hình bàn tay rõ lắm. Người ta có hỏi thì Tú cũng đưa cặp mắt ngờ nghệch cười cười mà không có đáp. Mất thêm một tuần nữa thì thần trí của Tú mới được hồi phục. Anh thều thào kể về trải nghiệm kinh hoàng đêm ấy của bản thân. Khi đó đang nằm ngủ chưa được bao lâu thì anh buồn tiểu thức dậy. Nhưng tưởng đâu cứ như vậy leo lên bờ rồi đi tiểu. Thế nhưng không, Tú giật mình nhận ra được đang thả trôi giữa dòng nước. Sợi dây cháo bị ai đó kéo ra mất. Nghĩ là mấy người bạn nãy cho nên là anh chép miệng. Cái đám này, cho mày đúng thật là... Thế cũng không hề hấn gì cả, anh vạch quần tiểu xuống sông. Thế nhưng còn chưa kịp thì bất ngờ, một bàn tay ở dưới mặt nước chộp lấy bắp chân của Tú. Theo phản xạ anh giật lùi về đằng sau. Thế nhưng do say và chao đảo, cho nên là Tú mất đà ngã xuống. Cái bàn tay kia cứ như vậy nắm chặt lấy bắp chân của anh mà kéo, mà ghì như lầm hề muốn kéo Tú chìm xuống mặt nước vậy. Lúc này anh chỉ còn có bản năng tồn tại để mong muốn tự thoát được mà thôi. Đây cũng là những thứ cuối cùng Tú nhận thức được cho đến tận bây giờ. Kể lại thì vết bầm trên chân của anh vẫn còn khá rõ. Kể chuyện đến đây thì bà Chín thở dài. Nghĩ tội thật, nó chết sống chết được như vậy, sống làm sao cho được chứ. Về phần của mình, bác không tin vào những chuyện tâm linh cho nên anh ậm ừ. Thằng Dũng nó mất, bọn con cũng đau buồn lắm. Ai cũng đau buồn cả, nhưng mà tội nhất vẫn là con Liên. Liên ạ? Nghe bà Chín nhắc đến tên Liên, hai mắt của bác mở to, anh vội vàng. Liên bây giờ sao rồi mẹ? Bà Chín đưa mắt nhìn ra ngoài đường rồi lắc đầu. Nghĩ thì cũng tội, từ khi mà thằng Dũng mất thì nó cứ ở vậy, không quen biết một ai. Nó bỏ không ít tiền bạc mướn đủ thầy bà về cúng gọi hồn nhưng đều thất bại. Dần dần thì nó bỏ cuộc, không thuê thầy bà gì nữa. Thỉnh thoảng mang đồ thờ cúng ra ngoài mé sông để thắp hương cầu nguyện. Trời đất ơi, thật không ngờ Liên lại như vậy đó. Con tưởng cô lấy chồng sinh con rồi chứ. Thôi không có nhắc đến cái chuyện buồn nữa. Mày về nhà bình an mạnh giỏi là được rồi. Lần này thoát nạn, tháng nào đến rằm mày cũng làm một cái mâm cơm cúng với ông bà tổ tiên. Nhà đấy có mỗi mình mày thôi. Con Hoa cũng là đứa đẹp người đẹp nết. Mày phải trân trọng nó nghe con. Dạ vâng à, con biết rồi. Bác gật đầu rồi thở dài một hơi. Nhà xong mớ rau thì bác đứng dậy rồi bước vào trong nhà. Xế chiều hôm ấy, bà Chín đang ngồi trong sân hóng gió. Đã đến giờ lo cơm nước thì một bà hàng xóm từ đâu chạy đến. Trên tay xách theo một cái giỏ đầy cá rồi gọi. Chị Chín ơi. Bà Chín giật mình đưa cầm mắt leo nhau nhìn ra ngoài hàng rào. Ủa bà hai hả, có chuyện gì đó? Người đàn bà tên hai kia đon đả mở cổng bước vào, ngồi xả xuống cái bên bà Chín. Chị Chín ăn cá không? Em cho này. Giờ em mới thả lưới chúng mánh bắt được rất nhiều quá mà không quăn hết. Em thì làm biếng ra chợ bán, sẵn mang sang chị với mấy người hàng xóm ăn lấy thảo. Bà Chín ngó xuống giỏ cá, bên trong có mấy con cá lóc cá phi khá lớn. Thế là bà gật gù có vẻ thích thú. Trời đất ơi, cá trông ngon quá. Ngày này mang ra chợ chắc cũng cả trăm nghìn chứ ít đâu. Nhiều nhặn gì đâu, có đồ ngon thì chia sẻ. Chờ mấy khi mà cá dưới khúc sông làng mình nó lại nhiều như vậy. Bà hai đứng dậy cúi đầu xuống cầm cái giỏ, giở ra nhìn cho thật kỹ. Quả thật là mấy con cá bên trong to và tươi lắm. Chúng thậm chí còn đang phồng cái mang lên để thở thoi thóp. Cảm ơn nha, bà cho tôi xin hai con. Ở lát trên cho thằng bá nó chấm nước mắm ăn cơm. Ủa, cái thằng bá nó về rồi hả? À, nó về rồi, mới về lúc sáng đây thôi. Bà chỉ vào chiếc xe hơi đậu ở ngoài đường. Nó thuê xe tự lái ở thành phố về, còn dắt theo cả đứa người yêu. Trời đất ơi, thế thì phải ăn mừng rồi, chúc mừng chị nha. À, cảm ơn. Nói chuyện thêm vài câu nữa thì bà hai cũng rời đi. Để đối phương rời khỏi, bà Chín vội vàng đem mớ cá ra sau rồi làm ẻo ương. Vừa làm bà vừa trầm trồ thầm cảm ơn người hàng xóm tốt bụng. Bởi mấy con cá quả thật quá tươi ngon và chất lượng. Thớ thịt trắng phau, bà làm sạch ruột không cạo vẩy để chiên cho giòn. Trời tối, trong nhà của bà Chín có tiếng nhạc phát ra từ cây loa. Thứ mà ba năm nay bà chỉ biết lau chùi chứ có động gì đến. Bà ngồi trên ghế lướt điện thoại xem tin tức. Hoa thì ở trong bếp phụ mẹ chồng tương lai nấu cơm. Đúng như dự định, một nồi canh cua rau đay nóng hổi bốc khói nghi ngút và thơm phức được bưng ra giữa nhà. Còn có thêm đít thịt kho, cá chiên giòn chấm nước mắm. Ngon quá thôi, trông ngon quá mẹ. Bà vừa húp nước canh vừa khen lấy khen để. Bà Chín cười tít cả mắt, còn Hoa ngồi kế bên gần gù tấm tắc khen ngon. Khi ăn tới món cá chiên, Hoa có vẻ thích lắm. Cũng khá dễ hiểu khi mà món dân dã mà tuy ngon chứ không đông lạnh như vậy, có mấy khi được thưởng thức đâu. Cả nhà vừa ăn vừa chuyện trò với nhau đầy vui vẻ. Nhìn người yêu của con trai khen món cá mình nấu, bà Chín nghĩ thầm ở trong bụng. May mà nó thích ăn, thế mà mình cứ sợ nó nhà giàu không quen khẩu vị nhà quê. Ăn uống xong xuôi thì mọi người quây quần bên trong phòng khách xem tivi. Họ có vẻ như nói chuyện khá hợp với bà Chín. Cô cứ ngồi đó nói đủ thứ chuyện về gia đình, bản thân của mình cho bà nghe. Còn bà thì lâu lâu cũng ngồi nói thêm vào cho có không khí. Khoảng hơn 9 giờ tối, bà thấy trong người mệt mỏi, chưa lại không ngủ cho nên xin phép về phòng nghỉ trước. Ở ngoài phòng khách, bà Chín cùng Hoa vẫn còn thao thao bất tuyệt với những câu chuyện của mình. Và tới nơi thì ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc, rất nhanh chóng bà cũng thấy hai mắt của mình nhíu lại, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Bà ơi! Tiếng gọi khe khẽ làm cho bà tỉnh giấc. Anh nhíu mày nhăn nhó mơ màng đưa mắt nhìn chung quanh. Bà ơi! Tiếng gọi lại một lần nữa vang lên. Bà lúc này nhận ra cái âm thanh ấy xuất phát từ bên ngoài cửa sổ. Theo quán tính thì là anh ngay lập tức đưa mắt nhìn theo hướng đó. Khi ánh nhìn của mình vừa liếc tới song cửa thì bà như là chết đứng. Ở bên ngoài cửa sổ có một bóng người đang đứng nhìn chằm chằm vào bên trong. Và cái người này không xa lạ gì với bá cả. Đó chính là cái người mà anh vừa đứng nghe và nghĩ đến trưa ngày hôm nay. Sương! Bà ấp úng kêu tên của người ở bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt ra làm lộ ra khuôn mặt của Dũng, một khuôn mặt trắng bệch xanh xao. Dũng đưa mắt nhìn bá, miệng vẫn không ngừng gọi tên của anh. Và mỗi lần gọi tên như vậy thì Dũng lại nở một nụ cười đầy ma mị. Cả hai cứ như vậy, một người gọi tên, còn người kia thì chú mắt ra kinh hãi. Mãi cho đến khi nghe tiếng gọi của Hoa thì bá mới choàng tỉnh giấc. Cô mở cửa đứng từ bên ngoài nhìn vào với gương mặt lo lắng. Bà, anh làm sao vậy? Bà nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Anh ngơ ngác hỏi Hoa. Anh vừa rồi... Hoa từ tốn nói. Em không biết. Em đang ở ngoài thì nghe thấy anh ú ớ. Mở cửa ra thì nhận ra anh đang duỗi thẳng chân tay, hai mắt thì nắm chặt lấy tấm nệm, miệng thì như đang nói chuyện với ai đó vậy. Thế như vậy cho nên em mới gọi anh dậy đây. Anh ngủ mơ thế gì vậy? Bà thở dài một hơi, đưa tay lên lau mớ mồ hôi đang vã trên trán của mình rồi thì thào. Không có gì đâu, anh nằm mơ một chút thôi mà. Hoa nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm. Trời đất ơi, vậy mà em cứ tưởng có chuyện gì chứ. Không có gì đâu, em cũng đi ngủ đi. Mày sẽ đưa em đi thăm thú nhiều chỗ. Vâng em biết rồi, anh ngủ ngon nhé. Bà không nói gì nữa mà ầm ừ cho qua rồi nằm xuống. Cánh cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân của Hoa cũng nhỏ dần. Còn lại một mình bà trằn trọc mãi không thể nào ngủ được nữa. Không hiểu sao cái hình ảnh của Dũng vừa rồi nó thực sự làm cho anh thấy ám ảnh lắm. Sáng hôm sau ăn xong thì bà Chín ra thăm đầm, Hoa được bá chở đi thăm thú chung quanh. Cảnh vật của làng quê thật khiến cho Hoa cảm thấy bỡ ngỡ. Đi ngang qua mấy cánh đồng rộng lớn, cô thích thú lấy điện thoại ra chụp không biết bao nhiêu là tấm ảnh. Rồi khi đến khu chợ, Hoa nhảy xuống đi từ gian hàng này đến gian hàng khác. Toàn là những thứ đồ được bày bán mà không có tem nhãn hoặc bao bì đóng gói như siêu thị hoặc những khu chợ đắt tiền trên thành phố. Nhưng xét về độ tươi sống và sạch sẽ của chúng thì nhiều loại cũng phải chào thua. Hoa mua lấy mấy thứ bánh kẹo cùng vài cân hải sản khô mang về làm quà cho gia đình. Đến lúc thanh toán, bá toàn định lấy ví ra thì bị Hoa cản lại. Cái này là em mua để em trả, anh đừng có làm vậy. Thôi, đã gọi là quà thì nên để anh mua chứ sao em lại mua. Vậy là anh cũng muốn mua tặng hai bác ở trên đấy một chút. Nhưng mà không biết mấy cái thứ này mấy bác có hay dùng không, nên cũng chần chừ chả dám mua. Cái này anh cứ an tâm, bố mẹ em dễ ăn như vậy đó. Vậy lại cũng thích tìm hiểu mấy cái thứ đồ đặc sản ở miền quê. Vậy để anh lấy thêm cho hai bác. Mà phải để anh trả tiền đấy. Chứ lúc về quê em đã mua quà cho mẹ anh. Bây giờ chẳng lẽ em không để anh thanh toán? Anh nói vậy thì cũng được. Em để anh trả vậy. Rời khỏi khu chợ với 3-4 túi ni lông đựng để quả bánh, chuyến hành trình dung hí của cả hai người cứ như vậy mà tiếp tục. Sau bữa ăn trưa tại một nhà hàng cũng theo kiểu đồng quê, trên đường ra về, Hoa bất ngờ nhìn sang phía bên kia đường rồi hỏi. Anh ơi, Cái gì kìa trông đẹp quá. Bác ngồi ở ghế lái hạ chân ga, một tay đánh lái vào trong góc tường, tay còn lại chỉ vào cây cổng rồi nói: đây là ngôi chùa lớn nhất ở đây. Nghe bảo sư chủ trì đầu tiên của chùa là hiện thân của một vị La Hán, nó cũng linh thiêng lắm. Hồi nhỏ anh cũng vô vào đây chơi được mẹ xin xăm của sư thầy đấy. Xin xăm mà? Thế cho em vào với, em thích xin xăm lắm. Tất nhiên là bác không thể nào từ chối. Anh mỉm cười, gật gù rồi mở cửa cho người yêu bước xuống xe. Nhìn ngó qua xe cổ bên đường một chập, cả hai từ từ tiến vào bên trong. Bây giờ đang là giữa trưa, lại không phải nằm trong những ngày lễ ngày rằm, nhưng mà ngôi chùa vẫn nơm nớp người qua lại. Điều ấy cũng thay lời muốn nói về sự linh thiêng và nổi tiếng của nó. Hoài nhau mắt nhìn mấy hàng tượng Phật bằng đồng thau rất vàng trong chánh điện mà trầm trồ. Trời đất ơi, ngôi chùa như vậy mà còn lớn hơn cả chùa trên thành phố chứ không phải đùa đâu. Ở đây lớn lắm, người ra người vào đông đúc lắm, em cẩn thận đồ đạc, chứ không thì cũng không ít kẻ gian móc túi đâu. Nghe người yêu nói như vậy thì Hoa bất giác đưa tay chặt cái túi xách lại. Đứng nhìn ngắm một lúc thì hai người bước tới trước khu vực xin quẻ xăm. Ngồi trên bàn là một vị sư già, ông đang cầm cuội viết lại lá số tử vi cho mọi người. Ở trên bàn một cái hũ tre, bề trong chứa những quẻ xăm cũng bằng tre nốt. Nhưng bởi số lượng người đang bao quanh khá đông, cho nên Hoa quyết định đi dạo một vòng, đợi cho bớt số người kia cả hai mới vào. Bà dẫn theo người yêu đi ra hậu viên, ở đó một khu vườn trái cây nhỏ nhưng phong phú lắm. Hầu hết các loại trái cây ở đây đều xuất hiện ở trong khu vườn. Bà đưa tay ngắt một quả roi chín tới rồi đưa cho Hoa. Em ăn thử đi, ngon lắm. Hoa liền đón lấy trái roi từ tay của người yêu, đưa lên miệng cắn một cái. Vị ngọt cùng với nước từ trong miệng chảy ra làm cho cô ổ lên một tiếng. Trời đất ơi, ngon quá thôi. Bác cười hề đưa mắt nhìn người yêu và vô cùng cẩn thận. Cả hai ngồi xuống cái ghế đá để chuyện trò. Đúng lúc này thì một bà lão khòm, lưng cầm chống cây gậy bước tới. Nhìn thấy hai người, bà mới chìa cái nón lá sườn cũ ra rồi bảo: lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm ơn làm phước bố thí cho tôi một vài đồng lẻ. Chồng thấy bàn tay run rẩy đang chỉ nón thì hoạt động lầm. Cô đưa tay mở túi sách để cho bà một chút tiền. Thế nhưng khi vừa mở túi thì Hoa giật mình. Ví tiền của em? Đúng là ví tiền của cô không còn nằm trong túi nữa. Bà liền nhíu mày. Sao đó hay là em bỏ quên ở nhà? Không, cái lúc nãy ghé tạp hóa mua nước em có dùng nó mà. Em kiểm tra lại một lần nữa xem thế nào. Hoa lắc đầu, cô đã lục tung hết chiếc túi sách của mình. Thế nhưng làm gì có. Không được rồi, em phải quay ra xe, trong đó nhiều giấy tờ quan trọng lắm. Để anh đi với em. Thôi, đưa chìa khóa cho em là được rồi. Anh ngồi đây, để đến lượt của mình xin xăm đấy chứ. Thì em đi đi. Nhận chìa khóa từ tay của người yêu, Hòa quay lưng rời đi. Bá thì đưa đôi mắt dõi theo bóng dáng của người yêu với sự lo sợ nhất định. Mong là tìm được. Bá quay người lại thì bà lão kia vẫn còn đứng đó. Anh định rút ví của mình ra cho tiền, nhưng cũng rất nhanh chóng giật mình, bởi lúc này bà lão không còn khom lưng nữa. Bà đứng thẳng người với một cái ánh nhìn đầy nghiêm nghị. Này cậu, tai họa sắp xuống rồi, tai họa sắp xuống rồi đó. Câu nói của bà vừa nói ra làm cho bá khó hiểu. Anh nhíu mày. Bà nói gì vậy? Tôi nói cậu sắp tới hạn. Cái hạn này không nhỏ đâu, lành ít dữ nhiều. Bà liền ấp úng. Anh ơi. Lúc này tiếng kêu làm cho bá quay ra, sau lưng của anh là Hoa. Cô hớn hở chạy đến với cái ví ở trên tay. Tìm thấy rồi, may quá. Em làm rơi trong xe, thế mà em cứ tưởng. Bá ậm ừ, anh quay người nhìn bà lão kia định hỏi cho ra lẽ. Thì bất ngờ ngay lúc này đây, bà lão không còn đứng ở đó nữa. Xung quanh bá không có ai. Anh đảo mắt nhìn khắp nơi, nhưng trong vườn quả thật không còn có ai khác. Bá, anh nhìn cái gì vậy? Bà lão ăn mày lúc nãy. Hoa liền nhíu mày. Bà ấy đi rồi mà, lúc này em bước tới thì đâu còn thấy bà ấy. Sao câu nói của Hoa càng làm cho bá hoang mang. Em nói cái gì? Thì lúc em ra đây á, đứng từ xa nhìn cô chỉ mình anh đứng đây thôi mà. Chắc bà ấy chờ lâu cho nên đi xin chỗ khác rồi. Tất nhiên là bá không thể nghe lọt được câu nói nào của Hoa, bởi vì rõ ràng anh vừa nói chuyện với bà ấy xong, Chờ một loáng quay lại thì bà ấy đã biến mất, và cũng không thể nào Hoa nhìn thấy bà ấy được. Thế nhìn gương mặt của Hoa thì bà không nghĩ là cô trêu đùa mình. À, đi vào xin xăm đi anh, em thấy bên trong đó ít người rồi đó. Hoa vừa nói vừa kéo tay của người yêu đi. Còn bà thì vẫn còn đứng đó mãi để nghĩ về bà lão ăn mày nọ. Quay trở về với lại chính điện, bà chồng thấy chiếc bàn xinh xăm quả nhiên đã ngớt người qua lại. Chỉ còn lại 2-3 người đứng tuổi mà thôi. Chừng 15 phút thì họ cũng đi hết. Lúc này hai người mới tiến lại. Bà chắp tay lại chào vị sư già kia. Ông cũng tươi cười nhìn cô. Dạ con chào thầy. Chào cô. Cô xin xăm hả? Dạ vâng ạ, con đến xin xăm. Vậy thì ngồi xuống đi, lạc lấy rồi đưa cho ta một quả. Vâng ạ. Hoa từ từ tiến lại cái bàn kia, đưa tay cầm cái hũ che lên tay, rồi bắt đầu rung lắc. Chừng mấy giây sau thì từ trong hũ rơi ra một cái thẻ tre nhỏ. Hoa cúi xuống nhặt nó lên đưa cho vị sư. Dạ con gửi thầy ạ. Vị sư kia gật gù, ông nhận lấy thẻ tre rồi nhau mắt nhìn. Con có thể cho ta biết ngày tháng năm sinh? Dạ là ngày mùng 3 tháng 4 năm 97. Đợi ta một lát. Thế là vị sư già liền lật cuốn sổ trong tay. Ông nhắm mắt lầm nhầm một hồi. Sư cô khá là tốt, sống sung túc giàu có từ bé, gia đình thuận hòa. Con tương lai là chồng con đề huề, trong năm nay sẽ có tin vui về sự nghiệp. À mà cũng phải cẩn thận, tránh đi xe đi thuyền một mình. Thật không ạ? Con cảm ơn thầy. Không có gì đâu. Ông nhìn sang bá. Này, cậu có xem không? Dạ thưa thầy con. Bá ngập ngừng như một kẻ mất hồn, còn Hoa thì thúc giục. Anh mau xin đi, em thấy thầy giỏi thật đấy. Không làm các bước tương tự như người yêu, nhưng đến lượt bá thì đột nhiên sắc mặt của ông thầy trở nên khó coi lắm. Cậu dạo này ăn uống sinh hoạt bình thường chứ? Vâng ạ, sao vậy thầy? Tôi nói cái này hình như là cậu sắp gặp họa đấy. Thầy nói sao à? Tôi nói là cậu sắp tới sẽ gặp họa xui rủi. Cậu không tin cũng được, thế nhưng mà quẻ nó lên như vậy, ta không thể nói khác, chỉ biết đọc theo mà thôi. Thầy có thể xem lại giúp con được không? Cậu không tin à? Hoa lúc này đứng kế bên nói chen. Thưa thầy, nếu muốn hóa giải thì có cách nào không à? Cái này thì chắc phải làm lễ cúng, nhưng mà đợi sư trụ chỉ về, chứ tôi chỉ có xem quẻ thôi, chứ không có tài phép gì cả. Vâng, thế khi nào mà sư thầy về ạ? Chắc là cũng vài tuần nữa thôi. Do sư thầy đi làm pháp sự ở xa, tới khi ấy hai người hãy quay lại. Vâng ạ, con biết rồi. Suốt quãng đường về nhà, bà cứ suy nghĩ mãi. Nhưng suy nghĩ miên man hỗn loạn trong đầu. Ngồi bên cạnh Hoa chốc chốc lại ngoái lại nhìn người yêu. Sắc mặt không được mấy vui vẻ của anh, cô mới nói. Anh bá, anh đừng có nghĩ ngợi nhiều như vậy. Đợi sư thầy trụ trì về thì mình sẽ làm lễ rước thôi. Còn không thì em nhờ mẹ, ở trên thành phố mẹ quen nhiều thầy lắm. Bà nghe Hoa nói như vậy thì chỉ ậm ừ cho có lệ mà thôi. Về đến nhà thì bà Chín đã ngồi trong phòng khách để đợi sẵn. Nhìn thấy hai người, bà liền đon đả. Sáng giờ hai đứa đi chơi ở đâu vậy, có vui không? Hoa lúc này gần gù rồi đáp. Vâng ạ, chơi ở nhiều chỗ lắm. Ở quê đẹp và bình an thật đó. Chắc sau này con xin bố mẹ cho con về quê ở thôi. Nói thêm vài câu nữa thì bà Chín đã phải ra đồng. Hoa cũng ngỏ ý xin đi theo, thế nhưng bà không cho vì sợ nắng nôi. Xế chiều thì bà hai cũng về, nhưng trông bà mệt mỏi lắm. Hoa trông thấy như vậy thì liền hỏi ngay. Bác gái, bác bị ốm mà, trông sắc mặt của bác xanh xao quá. Bà Chín liền lắc đầu rồi đáp. Bác không biết, tự nhiên lúc nãy đang ngồi ở ngoài đồng thì thấy mệt mỏi trong người quá. Bác vào trong ngồi nghỉ một lát, thấy tỉnh hơn rồi mới lội bộ về đây, chắc là bị trúng gió rồi. Trời đất ơi, thế để đó con cạo gió cho bác. Thôi phiền con. Có gì đâu mà phiền ạ, bác cứ để con. Nói rồi thì Hoa bước vào trong nhà tìm một đồng xu bằng bạc, cầm chai dầu rồi mang ra. Cạo một lúc thì quả thật nay bà vai của bà Chín cũng bầm đen bầm đỏ. Trên trán của bà hai có nốt đỏ như đầm máu hiện ra rõ buồn một. Không dừng lại ở đó, bà lắc đầu muốn nôn mửa. Khỏi phải nói thì Hoa lúc này hoảng hốt lắm. Anh bá ơi, anh bá. Bà ở trong phòng nghe vậy thì liền chạy ra. Sao đó em? Anh ơi, xem này bác gái. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Bà Chín lúc này nhăn nhó không nói nổi. Thế không ổn, thế là bà liền nhanh chóng được bá và Hoa đưa vào bệnh viện. Và đến nơi thì bà được chuyển thẳng vào trong phòng cấp cứu. Phải đến hơn một giờ sau thì bác sĩ mới bước ra. Ai là người nhà của bà Chín? Dạ là tôi ạ. Bá liền reo lên. Bác sĩ, mẹ tôi làm sao vậy ạ? Chào cậu. Hiện tại thì tình hình của bà Chính cũng đã ổn hơn rồi đấy. Nhưng mà có lẽ cần phải ở viện đêm nay để theo dõi thêm. Bà không chỉ bị trúng gió mà còn bị tụt huyết áp rất là nặng. Dạ vâng ạ. Bác sĩ cứ làm mọi cách để giúp cho mẹ tôi. Hết bao tiền cũng được. Còn cái này tôi gửi bác sĩ có chút đỉnh. Thôi tôi không nhận đâu. Cảm ơn tấm lòng của anh. Tôi chỉ làm theo đúng trách nhiệm của mình. Vâng. Thì bác sĩ làm ơn giúp cho tôi với. Anh cứ an tâm. Giờ anh chờ một lát, khi nào mà bà ấy được chuyển về phòng bệnh bình thường, anh có thể vào thăm. Vâng ạ. Vị bác sĩ gật gù rồi quay trở vào bên trong. Hai người ngồi ở băng ghế một lúc rồi cũng được dẫn sang một căn phòng khác. Bà Chính lúc này cũng đã khỏe hơn, thế nhưng không nói được gì nhiều. Ngồi thêm một lúc thấy trời cũng đã muộn, Hoa liền kéo tay bá ra một góc rồi thủ thỉ. Anh bá à, bây giờ thì bác cũng ổn rồi đấy. Lại chỉ có nằm một chỗ. Hay là anh để em ở đây chăm sóc cho bá? Ở kìa, sao lại như vậy được? Em là khách trong nhà sao lại... Ôi dào ơi! Thế anh không xem em là người cùng một nhà hả? À không phải, nhưng mà... Được rồi, chẳng có việc gì nhiều đâu. Chỉ là phụ giúp bác sinh hoạt thôi mà. Mấy cái này phụ nữ với nhau sẽ dễ hơn. Với lại anh về nghỉ ngơi đi. Sao mai còn vào đi làm nhiều thủ tục ở bệnh viện nữa chứ? Cái này... Thôi vậy cũng được, anh cảm ơn em. Cảm ơn cái gì chứ, chuyện nên làm mà thôi mà. Bá gật đầu đồng ý. Anh chào bà Chín lần nữa rồi ra về. Trước đó bà cũng chu đáo cơm nước một ít đồ ăn vặt cho người yêu ở lại cho đỡ buồn. Có cần gì thì em bảo anh nhé. Trở về đêm, bá sau khi ăn uống xong thì đóng cửa rất sớm. Anh cũng không xem tivi mà vào thẳng trong phòng để nằm. Lấy điện thoại ra để gọi điện cho Hoa hỏi thăm. Rất nhanh chóng giọng của Hoa lúc này vang lên. Cô vui mừng báo tin sức khỏe của bà Chín cũng đã ổn định trở lại. Ăn uống, nói chuyện bình thường, huyết áp cũng ổn định lại. Bác sĩ bảo sáng ngày mai có thể làm thủ tục xuất viện được. Bác nghe vậy thì cũng yên tâm lắm. Tắt điện thoại, anh gác nó qua một bên rồi vô thức nhìn lên trên trần nhà. Đột nhiên lời nói của ông sư già trong chùa một lần nữa vang lên. Bác liền thở dài một hơi đầy lo lắng. Không biết là ông ta nói có đúng không chứ? Cây chùa này linh, nhưng mà cũng không hẳn chính xác 100%. Hơn 11 giờ thì bà bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, hai mắt nhanh chóng nhíu lại, và rồi anh từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Lần này thì bà tiếp tục nằm mơ, thế nhưng không phải như là hôm qua. Giấc mơ hôm nay có chút khác biệt. Đó chính là bà không chỉ nhìn thấy mỗi Dũng hiện ra bên trong cửa sổ nữa, mà lúc này đứng kế bên Dũng còn có thêm cả Mạnh. Anh ta không còn cái bộ dạng điên điên khủng khủng như lần trước mà bà thấy. Thế nhưng rồi cả hai không cười không nói, chỉ đưa ánh mắt u uất nhìn bá. Còn bá thì miệng ấp úng nói không thành tiếng. Anh ú ớ cả thân người như dính chặt xuống nệm vậy. Một lúc sau thì Mạnh nhuền miệng cười, tay đưa ra với vào trong cửa rồi vẫy vẫy. Bá ơi, đi chơi với bọn tao đi bá ơi. Giọng nói của Mạnh lúc này như một dòng khí lạnh xuyên thẳng vào sống lưng của bá vậy. Chừng hết Dũng đứng kế bên, miệng của anh há ra rồi cười lớn. Bà có thể trông thấy bên trong cái miệng của Dũng bây giờ, nó không phải là một hàm răng bình thường. Những chiếc răng của anh nhô ra, sắc nhọn lởm chởm như quái vật vậy. Bà lúc này hét lên một tiếng để kinh hãi rồi ngồi bật dậy. Anh đảo mắt nhìn chung quanh và tất nhiên là không hề có ai. Cái cửa sổ thậm chí còn đang được đóng kín mít. Qua chút cửa cẩn thận, bá thở từng hơi nặng nhọc rồi đưa tay bật đèn trong phòng lên. Ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang phát ra làm cho anh cảm giác an toàn hơn. Cảnh vật trong phòng vẫn vậy. Bá đưa tay lau mồ hôi, chúng ướt đẫm cả cổ áo anh từ lúc nào không biết. Chuyện gì vậy chứ? Sao mình lại thấy chúng nó? Bá thều thào, mắt của anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. 3 giờ sáng. Thôi không ngủ nữa. Bá cũng không dám ngủ. Cái hình ảnh vừa rồi quá sức là kinh dị. Không chỉ có Dũng còn có cả Mạnh. Tuy giấc mơ nhưng là bá không thể nào không sợ hãi cho được. Thế nhưng rồi cũng tự trấn an bản thân của mình. Chắc lâu rồi không có về quê, nhớ tới chuyện cũ cho nên bị ám ảnh vậy thôi. Không sao hết, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Bố người ta, cứu người, cứu người. Tiếng kêu la làm cho bá giật mình. Nãy giờ anh không dám ngủ, chỉ nằm trong buồng trần trọc, lăn qua lăn lại. Tiếng gì vậy chứ? Bá lúc này nhòm dậy bước ra khỏi giường. Có ai không? Cứu người. Tiếng kêu cứu vẫn còn văng vẳng ở bên ngoài, làm cho bá có chút hoảng hốt. Anh mở cửa sổ rồi từ từ nhìn ra bên ngoài. Bây giờ trời chưa sáng hẳn, cho nên chỉ trông thấy loáng thoáng có bóng người ở bên ngoài mà thôi. Nhanh chóng bà trông thấy mấy ngọn đèn ở nhà hàng xóm sáng lên. Điều ấy cũng làm cho anh an tâm hơn. Thế rồi bà bước chân ra ngoài, nhắm mắt nhìn cái bóng của người kia. Lúc này cũng có mấy người chạy ra. Ai đó, có chuyện gì vậy? Bà tiến lại gần hơn, nhận ra đó là một người thanh niên, một người trong đám liền lên tiếng. Thằng Dục đây mà, có cái chuyện gì sáng sớm mà đã la loạn lên thó? Người đàn ông tên Dục kia lúc này ấp úng. Ngoài mé sông có người chết. Nghe đến đây thì ai nấy đều hoảng hốt. Thế là mọi người có cả bá nhanh chóng chạy theo người kia. Trên đường đi Dục lúc này kể thêm. Sau là sáng nay anh chuẩn bị đi thăm mấy cái lưới thả từ đêm qua. Khi ngang qua mé sông kiểm tra lưới, anh thấy có cái gì đó nổi lềnh bềnh trên dòng nước. Chiếc đèn pin trên tay được bật lên. Khi ánh sáng chiếu vào thứ đó thì anh tá hỏa khi trông thấy một thân người đang nằm úp mặt xuống nước, quần áo nổi lềnh bềnh. Thế là dùng ba chân bốn cẳng chạy đi tìm người để giúp. Ra đến mé sông, ai nấy đều giật mình khi đúng như lời của Dục nói, có một cái thân người đang nổi lềnh bềnh ở đó. Bác khựng lại nhau mắt nhìn. Cái dáng người này anh trông thấy khá là quen thuộc, nhưng mà nhất thời bác không thể nào nhớ ra đó là ai. Hai người thanh niên bạo gan cởi áo nhảy tùm xuống nước. Rất nhanh sau đó họ kéo được người kia vào trong bờ. Khi cái xác được lật mở, Mạnh, là thằng Mạnh khùng bà con ơi. Một người la lớn khi cái xác được đem lên trên bờ. Bà lúc này tá hỏa, cái xác kia là của Mạnh, người bạn điên loạn của mình. Bà từ từ tiến lại chỗ đám đông đang bây quanh. Trời đất ơi thằng Mạnh, sao nó lại ra nông nỗi này chứ? Cuối cùng thì bà cũng tiến đến gần đủ hơn để nhìn xác của người chết. Và đúng đó là Mạnh thật. Trên người của anh còn có một bộ quần áo rách hôm trước bà đã trông thấy. Càng lúc càng có thêm người đến, nhưng ngược với đám người này, bà lại không nán lại mà giật lùi mấy bước rồi tháo chạy về nhà. Về đến nơi, bà chui vào trong phòng đóng cửa lại. Anh bước tới nằm xuống giường, cả người run lên cầm cập. Cái hình ảnh về thi thể của Mạnh hiện ra. Và rồi bà nhớ lại giấc mơ của mình lúc nãy, Mạnh đã hiện ra. Và đó có phải là điểm báo cho cái chết của chính anh ta bây giờ hay không? Chuyện này có liên quan gì đến nhau? Còn có lời phán từ quẻ xăm của ông thầy trên chùa nữa? Bà cứ mải mê suy nghĩ về những hỗn loạn ấy mà tiếp đi lúc nào không biết. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho bá một lần nữa thức giấc. Anh bá ơi, anh bá! Nhận ra tiếng gọi của Hoa, bá giật mình nhổm dậy rồi bước ra ngoài. Trời bây giờ đã sáng hẳn, cánh cửa vừa mở ra, bà trông thấy cả Hoa và bà Chín đang đứng ở bên ngoài. Anh làm cái gì mà em gọi mãi không có được thế? Anh ngủ. Hoa lúc này nhíu mày nhìn người yêu. Em gọi anh đến đón bác, anh không có nghe, nên em gọi xe ôm đưa bác về đây. Thế hả? Anh xin lỗi, tại anh buồn ngủ quá. Mẹ khỏe chưa? Rồi, khỏe rồi. Bà Chín lúc này đã khỏe hẳn. Đã vậy bác sĩ còn đưa cho bà một bọc thuốc to ứ nữ. Bà đưa mắt nhìn bá rồi hỏi. Mà không biết làng mình có ai mất mà lúc nãy đi ở ngoài đường đó, mẹ cứ thấy cái xe chở quan tài chạy ngang qua. Bà nghĩ ngày đến Mạnh, nhưng không hiểu sao anh lại lắc đầu. Không biết, con không biết nữa, con ngủ ở trong nhà. Thôi Hòa, con vào trong nghỉ ngơi đi, cả đêm qua con mệt mỏi rồi mà. Bà Chín gần gù rồi nắm tay cổ Hoa bước vào bên trong. Thế nhưng rồi cái tin về Mạnh cũng không mất quá nhiều thời gian để đến được tai của bà. Buổi trưa ngày hôm ấy, một người hàng xóm chạy qua kể lại cho bà nghe. Vốn tưởng con trai không biết gì cho nên bà nhanh chóng chạy vào trong nhà để thuật lại. Vốn đã biết trước nên bá không tỏ ra mấy bất ngờ. Anh chỉ ậm ừ rồi vờ hỏi mẹ của mình. Bà Chín vừa nói vừa thở dài. Tội nghiệp nó quá thôi. Chắc là đi lang thang rồi trượt chân xuống nước đi mà. Tội nghiệp thật đó. Là nước nghe đâu người ta bắt đầu phát tang rồi đó. Thường mấy ngày nó điên loạn hay la mắng rồi tránh né. Nhưng mà bây giờ nghĩa tử là nghĩa tận. Hai mẹ con mình qua đó thắp cho nó nén hương đi. Dù gì thì hai đứa cũng là bạn với nhau từ nhỏ. Ngay đến đây thì hai mắt của anh thoáng có chút sợ hãi. Thế nhưng rồi bác cũng không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đồng thuận với bà. 4 giờ chiều hai mẹ con của bà Chín đi bộ tới nhà của mình vì đám tang rất đông. Cho nên việc đầu đỗ xe hơi là rất khó khăn. Từ đằng xa cả hai có thể nghe được tiếng chiêng, tiếng kèn tàu thổi não nề. Tới nơi ở trong sân nhà mình đã có khá đông người đến viếng, ai nấy cũng đều tỏ ra xót xa. Bà Lệ mẹ của mình thì khóc đến nỗi ngất đi mấy lần, người ta phải kêu bác sĩ về tận nhà chuyển nước thì bà mới tỉnh lại. Ông Trung chồng của bà thì ngay cặp mắt đỏ hoe, ông ngồi tiếp khách đến viếng rồi kể chuyện mạnh cho mọi người. Đêm qua đang nằm ngủ trong nhà thì anh mở cửa đi ra ngoài rồi mất hút. Cũng không phải lần đầu tiên Mạnh đi như vậy, cho nên gia đình cũng không đi tìm, vì cứ nghĩ đến sáng là anh sẽ trở về. Căn nhà nhốm màu tăng tóc cộng với bầu không khí ảo não làm cho bất cứ ai có mặt cũng cảm thấy chạnh lòng. Bà Chín đưa tay nắm lấy tay của bá kéo vào bên trong. Bá đưa mắt nhìn anh trông thấy một cái bàn thờ được dựng lên gồm hai tấm liễn viết chữ thư pháp ngoằn ngoèo. Sau đó là cái quan tài bằng gỗ sơn đỏ lưỡng. Mạnh đang nằm ở trong đó là một cái xác không hồn. Đứa em trai của Mạnh đầu đội khăn tang cúi gập người chào hai người rồi châm hương đưa cho hai mẹ con. Bà Chín bước tới cầm nén hương trên tay vái lại mấy cái. Cắm vào lư xong thì bà quay sang bá. Bá à, vậy để thắp hương cho bạn đi con. Bá không nói gì, anh chỉ gật đầu rồi bước vào đứng đối diện cái bàn thờ kia. Bá đưa mắt nhìn một lượt, tấm di ảnh của Mạnh nằm ngay ở chính giữa. Có lẽ đã lâu rồi anh không có một tấm hình nào, cho nên gia đình mới dùng lại cái ảnh thẻ chụp từ hồi trước hay dùng để xin việc in ra. Trông Mạnh lúc này trong bộ áo sơ mi trắng, bà bồi hồi nhớ lại cái hình ảnh của người bạn trong giấc mơ đêm qua. Bà cúi người chắp tay lại mấy cái, sau đó anh tiến lại toàn cắm lên nén hương. Thế nhưng khi mà gần cắm xong, ánh mắt của bà chợt tia lên một cái khung ảnh của Mạnh. Một tiếng hét thất thanh phát ra làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Người vừa hét chính là bá. Anh không những hét mà còn giật đùi người lại mấy bước. Bà Chín lúc này nhăn mặt. Cái gì đó con? Bà bây giờ ngay mắt trợn ngược lên để kinh hãi. Bởi vì vừa rồi khi đưa mắt nhìn qua cái di ảnh của Mạnh, anh thấy Mạnh đang mỉm cười với mình. Cái nụ cười này không khác gì nụ cười trong giấc mơ đêm qua. Nhưng rồi bá không nói gì cả. Anh bỏ ra ngoài một mạch đi thẳng về nhà. Bà Chín thì không hiểu chuyện gì, nhưng bà cũng ở lại nói chuyện với gia đình Mạnh một chút rồi xin phép ra về. Về đến nhà, bà bước ngay vào trong buồng. Bà thấy giờ đang ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cách thẫn thờ. Bà Chín bước vào đưa tay đặt lên vai của con trai. Bà. Bà giật mình quay lại đằng sau, nhưng mà nhận ra mẹ của mình chỉ thở dài một tiếng mà không nói gì cả. Nhận thấy có điều khác biệt trong mắt của anh, bà Chín lúc này hỏi. Con có chuyện gì vậy, nói cho má nghe. Mẹ thấy con có chuyện gì đó có phải không? Bác quay sang toan định nói gì đó nhưng rồi anh gượng lại, quay sang tiếp tục nhìn ra ngoài cửa rồi lắc đầu. Không có gì đâu mẹ. Hết mày rồi lại tiếc con Liên. Giết rồi chả hiểu giới trẻ nghĩ gì nữa, đám tang mà chứ. Bác gượng lại khi nghe mẹ nhắc đến cái tên Liên. Sao cô ta nữa hả? Thì nó cũng là người ở địa phương rồi quen biết. Sao con nói kỳ vậy? Mà con bé nó kỳ quá. Sang thắp hương rồi đứng bên cạnh quan tài của thằng Mạnh lầm nhầm gì đó. Nó còn nhếch mép cười nữa, giống như là vui mừng trước cái chết này vậy. Có chuyện này sao? Ờ, mẹ thấy lạ cho nên con hỏi. Nó có phán một câu. Anh Dũng mất 3 năm, bây giờ anh Mạnh mới đi theo thì hơi muộn. Cái câu này nghe cứ như kiểu là chủ ẻo vậy. Nói xong thì nó quay lưng đi. Và lại lúc ấy xung quanh không có ai cho nên mẹ cũng không muốn kể hay tiết lộ. Bà nhíu mày rồi nói. Cô ta nói cái kiểu gì mà khác gì điên khùng vậy? Đúng là thằng Mạnh nó chưa đủ khổ hay sao? Mày mà không có con ở đó, chứ không thì không sống đâu. Bà Chín cũng chỉ nghĩ là bà thương tiếc bạn mình cho nên không muốn làm phiền anh nữa. Khi nào con bé Hoa định về trên phố? Nghe câu hỏi của bà Chín, bác thực lòng định nói là anh muốn đưa Hoa về lúc này, một phần là để tránh né những cái chuyện không như ý. Thế nhưng rồi nếu đi gấp như vậy cũng không được, anh thở dài rồi bảo: "Con định ngày mai sẽ đi." "Ờ, con Hoa nó chưa có gì với mình, ở lâu thì cũng kỳ, không tránh khỏi diềm pha. Mà mày về nước rồi định làm gì tiếp theo? Về làng chứ?" "Thôi, còn tìm việc ở trên thành phố, chứ về làng mình bây giờ làm được gì đâu." "Ừ, miễn đừng đi lâu quá là được." "Con biết rồi." "Ủa mà con Hoa đâu?" Nhắc đến đây thì bá mới nhận ra, từ lúc nãy đi về anh không thấy Hoa đâu cả. Trong lòng anh lại bấn loạn cho nên chẳng ý gì nhiều. "Con không biết, lúc nãy về không có thấy đâu. Chắc cô ấy đi mua sắm gì đó ở tiệm tạp hóa của bà Tư." "Con lấy điện thoại gọi cho nó thử xem, chưa mua cái gì mà nãy giờ chưa có về." Bác gật gù, anh móc điện thoại ra rồi gọi cho Hoa. Nhưng rồi nhanh chóng bác lắc đầu, hạ chiếc điện thoại trên tay xuống đất. "Không có liên lạc được. Trời đất ơi, con bé này đi đâu vậy?" Nói xong bà Chín quay ra định đi tìm Hoa thì bà khựng lại, khi lúc này Hoa đang đứng ngay ngoài cổng lững thững đi vào. "Con đi đâu từ nãy đến giờ vậy?" "Dạ con đi dạo chơi quanh đây." "Thằng bán nó gọi điện cho con không có được." "Dạ chắc nó hết pin, tối qua bệnh viện con quên mất." Nói rồi Hoa lại cười đi thẳng vào trong phòng. Thì cũng không còn sớm nữa, bà Chín mang mấy hộp thịt cá trong tủ lạnh chuẩn bị nấu cơm. Trong bữa cơm tối đó Hoa trông lạ lắm, cô ăn rất nhiều. Giờ biết đồ ăn hợp khẩu vị với Hoa, nhưng cô bây giờ ăn nhiều đến nỗi cả hai mẹ con bà Chín phải giật mình. Cái nồi cơm đầy được Hoa nhanh chóng giải quyết gần phân nửa, thậm chí cô còn chưa có dấu hiệu dừng lại. "Hoa, em ăn từ từ thôi." Bác vừa nói vừa đưa tay vuốt lưng cho Hoa, nhưng cô không mảy may để tâm, miệng vẫn còn nhai ngấu nghiến. "Hoa, ngon không con?" Đến lượt bà Chín thì Hoa mới có chút phản hồi, cô gật đầu, nhảy người gấp luôn con cá cuối cùng trong đĩa rồi để vào trong bát của mình chẳng quan tâm. Đến hai mẹ con bà Chín mới chỉ ăn chừng hết bát cơm thứ hai. Ăn xong Hoa đứng dậy đi thẳng vào trong phòng. "Bà, con Hoa nó sao vậy?" "Con cũng không biết, cô ấy chưa bao giờ như vậy cả. Nhưng mà chắc do mai đi rồi, bây giờ muốn ăn nhiều thôi." "Ờ, thì để mai mẹ nấu thêm cho con bé bữa trưa nữa, chiều hai đứa hãy đi." "Vâng ạ." Một lát sau ăn cơm xong, bác đi ngang phòng của Hoa mở cửa nhìn vào. Bây giờ cô đã ngủ, tiếng ấy vang lên đều đặn. Bác bước tới định chỉnh lại chiếc quần và khép bớt cánh cửa sổ. Đang loay hoay thì bất chợt có tiếng ấy của Hoa ngưng lại. Cô mở mắt ra và thoáng có chút giật mình, nhưng rồi vòng tay qua ôm chầm lấy cô. "Hôm nay em đi chơi những đâu vậy? Anh bận đi đám tang không đi cùng em." Hoa vẫn nhìn bác chầm chầm, từng người yêu không nghe rõ bác mới hỏi: "Hồi chiều nay em đi đâu vậy?" "Em đi chơi." "Em đi chơi đâu?" "Ngoài mé sông." Câu trả lời ngắn gọn kia của Hoa làm cho bác ứ khẩu. Em nói gì?" Hoa vẫn nằm yên đưa mắt nhìn bá. "Em ra ngoài sông, nước mát và trong lắm. Em còn đi phà sang xóm bên kia sông." Bá bất ngờ lắm, bởi Hoa vốn không thích sông nước, lại ghét cái việc đi thuyền bè. Và hơn nữa khúc sông này nó gợi cho anh một ký ức không mấy tốt đẹp, nhất là sáng sớm hôm nay. Chính mình đã bỏ mạng tại đó, bá liền tiếp tục hỏi: "Xem lại ra đó nó có người chỉ đường dẫn em đi, còn xưng là bạn thân với anh." "À, ai?" "Hình như anh ấy tên là Dũng." "Em nói cái gì?" Cương mặt của Hoa vẫn hết sức bình thản, cô ngồi dậy cười rồi bảo: "Sao? Anh đừng nói anh không nhớ anh Dũng, anh ấy kể nhiều về anh lắm." Bà ấp úng, từng đợt da gà nổi lên. "Anh Dũng còn bảo lần gần nhất gặp anh là khi hai người đang đi trên phà." Hoa cười một cái rồi nhả hàm răng nhằm nhở. Đến lúc này thì báo quả thật là hoảng sợ đến cực độ. Anh như muốn phát điên nhảy ngay xuống giường. Em nghe tiếng cười nói có phần hỗn loạn thì bà Chín từ dưới bếp cũng bước lên. Bà vội vàng chạy qua mở cửa bước vào. "Hai đứa có chuyện chi đó?" Bà Chín vừa nói vừa với tay lên bật đèn phòng. Căn phòng lúc này tràn ngập ánh sáng. Bà trông thấy bá con trai của mình đang đứng trong góc nhà, người run rẩy nhìn chăm chăm về phía trước. Còn Hoa cô đang ngồi ở trên giường, gương mặt lạnh lùng đưa mắt nhìn. "Hai đứa có chuyện gì vậy?" Hoa quay sang mỉm cười nhìn bà. "Chào bác Chín, lâu lắm rồi mới gặp bác. Cái con bé này, mày nói cái gì vậy con?" Thôi con buồn ngủ rồi, hai người ra ngoài cho con ngủ đi. Con ngủ đi, cần gì cứ nói với bác. Thế là bà rời đi, bà cũng nhanh chóng trở về phòng. Hoa ngồi yên ở đó nhìn theo bóng lưng của bá mỉm cười, một nụ cười đầy ma quái. Về đến phòng của mình, bá nằm vật ra giường thở dài từng cơn để thiểu não. Thực sự thì anh thấy sợ những biểu hiện kỳ lạ của Hoa. Người yêu của anh chưa bao giờ như vậy. Hơn nữa cô làm sao biết về Dũng, người đã chết từ lâu. Chuyện này liệu có phải... Bà nghĩ về khả năng có liên quan đến chuyện tâm linh, nhưng rồi bá gạt phăng đi. Thôi giờ ngủ đã, sáng mai quay lại chùa xem thử ông thầy kia có giúp được gì không. Đã đến đây, bà nhắm mắt từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Bà giật mình tỉnh giấc khi nằm trên được bao lâu. Anh không gặp ác mộng, cũng không bị ai tác động cả. Chỉ là tự nhiên bà ngồi bật dậy vậy thôi. Anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ ở trên tường. 3 giờ sáng. Lại là cái khung giờ này. Ánh đèn ngủ lờ mờ làm cho bà nhận ra được mình đang ở trong phòng ngủ. Anh nhớ lại những gì vừa diễn ra lúc nãy, cơn sợ hãi liền ùa về. Dũng, sao Hoa lại nhắc đến Dũng? Sao cô lại gặp và biết được nó? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Và rồi bá như sực nhớ ra. Chết, có khi nào... Bá nhòm người đứng dậy bước xuống giường. Anh mở cửa rón rén tiến về phía căn buồng trước mặt. Cánh cửa được bá đẩy ra, bên trong tối đen. Anh nhòm mắt cố nhìn những thứ ở bên trong. Cái cửa sổ đang đóng kín làm cho bá không thể nào trông thấy gì. Thế là anh đưa tay mò mẫm cây công tắc đèn. Đèn vừa bật, cả mắt của bá nhanh chóng đi về phía giường. Và rồi anh như chết đứng khi trên giường không có ai. Hoa đã đi đâu mất rồi? Hoa, Hoa ơi! Bá gọi to, anh quay mặt ra, bật hết đèn trong nhà rồi tìm kiếm, nhưng không thấy Hoa đâu cả. Bà Chín bị đánh thức, bà tỏ ra khó chịu. Nhưng khi trông thấy bộ dạng hớt hải của con trai bên ngoài thì bà vội vàng hỏi ngay. Bà, chuyện gì đó con? Mẹ ơi, Hoa cô ấy đi đâu rồi? Bà Chín cũng bất ngờ lắm, nhưng rồi bà cũng cùng con trai đi tìm kiếm. Hoa quả thật là đã mất tích, thậm chí cô còn bỏ quên chiếc điện thoại lên trên giường. Nhưng rồi trong cơn rối trí, bà trừng mắt giật mình. Con biết Hoa ở đâu rồi? Nên dứt câu thì bà chạy thẳng ra ngoài rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Con đi đâu vậy? Cho mẹ theo với. Bà chạy như bay trong đêm tối, và điểm đến chính là khúc sông ở đầu làng. Vừa chạy bà vừa rít lên. Hoa, em đừng có chuyện gì nha Hoa ơi. Hơn 15 phút đồng hồ bà cũng đến được mé sông. Cậu cất tiếng gọi. Hoa, Hoa ơi. Đang gọi thì bá khựng lại, cái ngay phía mé nước xa xa, một cái bóng người đang đứng ở đó. Và cái bóng dáng đó, bá nhận ra đó chính là Hoa. Em ơi! Bá gào lên rồi chạy ảo lại. Quả nhiên người đang đứng kia chính là Hoa. Cứ đứng ngay lưng hướng về phía dòng nước trước mặt, trông cứ như có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào. Em ơi! Nhưng mà chỉ khi còn cách Hoa chừng 5 bước chân, Hoa quay lại nhìn chầm chầm vào bá. Trong gương mặt của cô, bá hoảng hốt lên một tiếng rồi lùi lại. Bởi gương mặt của Hoa lúc này thực sự khiến cho anh sợ hãi. Gương mặt của Hoa trắng bệch, môi của anh đã thâm đen lại. Và cái tình trạng này không khác gì một người chết đuối. Hoa nhếch miệng cười một cái. Sao? Cuối cùng cũng tới hả? Em đợi anh mãi. Sao em lại... Có tiếng nước động. Từ dưới mặt nước lúc này một bóng người nữa xuất hiện. Nhưng theo một cách hết sức kinh dị. Đó là trồi lên theo đúng nghĩa đen. Dũng. Bá bàng hoàng khi nhận ra người vừa xuất hiện đây chính là Dũng, người bạn quá cố của mình. Quá khó tin và kinh hãi, bá giật lùi ra đằng sau. Anh không thể bỏ chạy được vì Hoa vẫn đứng ngay mép nước. Dũng càng lúc càng tiến tới gần hơn. Khi chỉ còn cách bá chừng chục bước chân, cái ngoại hình của anh hiện lên rõ ràng lắm, hệt như lúc vớt đựng từ dưới mặt nước lên vào cái ngày định mệnh ấy. Chào bạn cũ, không nhớ nhau sao hả? Về mà không ra thăm tao. Mày định làm gì? Tao đâu có làm gì đâu. Tao thấy mày về không ra thăm tao, tao nhớ. Thằng Mạnh thì xuống chơi với tao rồi, bây giờ còn thiếu mày thôi. Mày... Sao vậy? Mày định trốn? Mày có thể đi nước ngoài, mày có thể cố quên đi cái chuyện đã làm. Nhưng tao thì không. Tao vẫn ở đây ngay khúc sông này, ngày ngày chờ đợi mày xuất hiện. Để làm gì? Để báo thù. Mày quên những gì rồi hả? Trên câu nói của Dũng, ký ức như được lật lại trong đầu của bá vậy. Thật ra cái tai nạn chìm phà chỉ là một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết của Dũng mà thôi. Bởi vì trong lúc đang trong cơn hoảng loạn, Dũng là người đầu tiên đưa ra quyết định nhảy xuống nước để thoát thân. Nhưng vào cái lúc quan trọng nhất thì bàn chân của anh lại vướng vào cái sợi dây chảo trên thành phà. Càng vùng vẫy thì sợi dây càng thít chặt hơn. Bám vào Mạnh trông thấy, tuy nhiên khi Mạnh tiến tới đoan định giúp đỡ, thì anh bị một cây thanh ngang chắn bung ra đập mạnh vào bả vai. Cái đầu khiến cho Mạnh la lên. Bà bước tới để bạn của mình xuống nước để cho Mạnh thoát thân trước. Tiếp đến bà lại đứng nhìn bạn mình chật vật gỡ sợi dây thừng ra khỏi bàn chân. Này, làm gì vậy, giúp tao với, phải sắp chìm rồi. Thế nhưng không, bà lắc đầu rồi anh quay lưng nhảy xuống nước trước sự ngỡ ngàng của Dũng. Thực ra thì cái tính đố kỵ đã khiến cho bà đưa ra quyết định tàn nhẫn này. Vừa xuất thân nghèo khó trung bình như nhau, bà lại học hành đến nơi đến chốn. Nhưng mà đùng một cái Dũng xuất hiện, vừa có tiền lại vừa xây nhà cho ông Phú. Những lần ba người hội họp hay đi uống cà phê, Dũng cứ khoe thế này thứ nọ rồi tỏ ý xem thường bạn của mình. Thế là trong giây phút sinh tử, sự đố kỵ hằn học kìm nén bao lâu nay trỗi dậy. Sau khi Mạnh tỉnh lại ở bệnh viện, anh nhìn thấy bá thì cũng tức giận lắm. Bởi Mạnh tuy đau nhưng cũng kịp chứng kiến hành động của bạn mình. Cái thằng này, sao mày lại làm vậy? Bà không trốn tránh mà thú nhận với Mạnh. Thế nhưng anh xin đối phương giữ kín cho mình. Dũng giờ đây đã chết, Mạnh lại không đành lòng thích cảnh bạn bè tương tàn, cho nên anh đành im lặng. Đồng thời bắt bà hứa sau này phải phụng dưỡng cho ông Phú. Đây cũng chính là lý do mà bà đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền. Trở lại thực tại, bà run rẩy sợ hãi lắm. Còn Dũng nhuền miệng cười, một nụ cười đầy ma mị. Mày nhớ rồi hả? Mày... Nói đến đây bà mím chặt môi chắp tay. Dũng, coi như tao xin lỗi mày mà Dũng. Muộn rồi, nhưng mà tao không làm hại mày đâu. Tao muốn mày sống trong sự dằn vặt đau khổ. Nói rồi Dũng biến mất. Nhưng bà chưa kịp mừng thì anh nhận ra Hòa lúc này càng gần mép nước. Đừng, đừng. Một tiếng thét vang lên. Hòa cứ như vậy nhảy xuống. Bà chẳng chút chần chừ leo theo toàn đỉnh cưới người yêu. Và rồi khi nhảy xuống xong, anh mới nhận ra Hòa vẫn còn đang đứng trên bờ. Và rồi hình như đó chỉ là ảo giác. Nhưng khi định bơi vào thì anh thấy chân của mình cứng đờ, không một chút sức lực. Cứ như vậy bà ngụp lặn chừng mấy giây rồi chìm nghỉm. Một lát sau bà Chín chạy ra đến nơi cùng vài người hàng xóm, chỉ thấy Hoa nằm yên bất động ngất xỉu ở dưới đất. Đến lúc tỉnh dậy cô chẳng nhớ nổi bất cứ thứ gì, chỉ thấy hoảng quá khi phát hiện ra chiếc dép của bà trên mép nước. Ba ngày sau thi thể của bà nổi lên giặt xuống đến tận hạ nguồn. Bà Chín và Hoa đau khổ lắm, khóc đến là cả người đi. Không ai biết có chuyện gì vào đêm đó. Thế nhưng lần lượt những cái chết của ba người bạn ở khúc sông này khiến những tin đồn không hay cứ như vậy lan truyền. Cuối cùng họ quyên góp xây dựng nên một ngôi miếu gọi là miếu Ba Ông. Công từ đó không ai thấy ma ra kéo chân ở khúc sông này thêm một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.